Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 637, âm thanh chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu quả thật đúng là cùng nhóm truyền giáo sĩ, vậy thì không thể nào lại không biết gì về chuyện này. Chẳng lẽ tên này chỉ là một nhân vật hạng biên giới không đáng kể? Khả năng này có vẻ không lớn. Nếu như một người ngự quỷ điều khiển hai con quỷ mà chỉ là nhân vật hạng biên giới, vậy thì cái tổ chức thần bí kia còn giấu gì nữa? Sao không trực tiếp công khai xuất hiện trước mặt mọi người? Trong khi Tô Viễn đang rơi vào trầm tư, thì cha xứ và nữ nhân lại càng thêm căng thẳng, bởi vì đây là lệ quỷ kỳ lạ nhất mà họ từng gặp. Cha xứ đoán rằng có lẽ con quỷ này đã gặp phải một biến hóa nào đó không thể biết trước, dẫn đến việc sinh ra một trí tuệ nhất định, thoát khỏi trạng thái hành động dựa trên bản năng giết người. Theo quy luật, điều này không nghi ngờ gì nữa là một chuyện vô cùng đáng sợ. Nếu như loại lệ quỷ này mà lại xuất hiện thêm mấy con, hoặc mười mấy con, có lẽ không gian sống của loài người sẽ bị thu hẹp thêm một bước, thậm chí đến lúc đó diệt vong cũng không phải không thể. Trong cuộc chiến với lệ quỷ, trí tuệ chính là ưu thế lớn nhất giúp con người chống lại quỷ. Cha xứ đang suy nghĩ xem làm sao để thể hiện thành ý của mình, hy vọng có thể giao tiếp với con quỷ đặc biệt này. Nhưng hắn chưa đoán trước được rằng câu nói tiếp theo của quỷ lại khiến hắn phải nghi ngờ tai mình. Ngươi không biết ác mộng, vậy truyền giáo sĩ đâu? Truyền giáo sĩ chẳng phải cùng ngươi là một bọn sao? Còn có một người tên là Lạc Thắng, người ngự quỷ đó. Cái này sao có thể? Con quỷ này, sao con quỷ này lại biết được những điều này? Trong nháy mắt, cha xứ bị thông tin từ miệng quỷ tiết lộ khiến cho sợ hãi không nói nên lời. Nếu như nói rằng con quỷ này đang tìm con ác mộng, điều đó con có thể hiểu được. Nhưng việc nó biết về truyền giáo sĩ thì đã quá không thể tin nổi. Còn cái tên Lạc Thắng kia nữa, ngay cả hắn cũng chỉ vừa biết đối phương mới gia nhập không lâu, vậy tại sao một con quỷ lại biết được những thông tin này? Chẳng lẽ là người ngự quỷ nào đó đã từng gặp phải con quỷ kinh khủng này? Càng nghĩ, chỉ còn lại một khả năng, con quỷ trước mắt này căn bản không phải là một con quỷ thật sự, mà là một người ngự quỷ vô cùng kinh khủng. Và con quỷ này có lẽ là do hắn điều khiển. Nhưng mà, từ trước đến nay hắn chưa từng nghe nói đến nhân vật này tồn tại. Khi nào lại xuất hiện một người ngự quỷ kinh khủng như thế? Nghĩ đến những người mà con quỷ vừa nhắc tới, cha xứ liên nghĩ ra một suy đoán. Chẳng lẽ là họ đã đắc tội với người ngự quỷ này, cho nên bây giờ đối phương đến trả thù? Nghĩ đến đây, trong lòng cha xứ vô cùng phiền muộn, hận không thể đem cả tổ tiên của những người này ra mà chửi mấy lần. Người khác phạm lỗi, nhưng hắn lại phải gánh. Đây không phải là khiêng nổi hộ người khác thì là gì? Dù vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng trong tiềm thức, cha xứ đã quy trách nhiệm này lên nhóm chuyên giáo sĩ và người ngự quỷ kia. Ngay lập tức, tâm tư thay đổi mạnh mẽ. Bằng mọi cách, hắn phải đổ trách nhiệm này cho những người kia. Lúc này, hắn gượng gạo nở một nụ cười, nói, thì ra ngài muốn tìm truyền giáo sĩ. Không sai, ta biết hắn, nhưng cái người tên là Lạc Thắng kia thì ta không rõ lắm. Không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện, không cần thiết phải làm lớn chuyện thế này. Đúng vậy, đúng vậy. Nữ nhân cũng không ngốc, dường như đoán được điều gì, vội vàng bước qua một bên, lấy từ trên giá rượu xuống một bình rượu, vừa mở nắp vừa nói, chúng ta có thể ngồi xuống, vừa uống rượu, vừa đốt một điếu thuốc, thảo luận chuyện cần thảo luận. Nói thật, không biết ngài là người của nơi nào, không cần nịnh nọt ta. Tô Viễn vừa nói, thân hình lại quỷ dị xuất hiện trên cái đầu kia. Giờ đây hắn vẫn ở trong quỷ vực, nhưng cái đầu kia đã có dấu hiệu hoạt động, trong mắt chuyển động loạn. Rõ ràng là con quỷ bị giam trong hai mắt đang khôi phục, cố gắng phá vỡ sự hạn chế của quỷ vực. Vì để phòng ngừa việc chiến lợi phẩm này bỏ chạy, Tô Viễn quyết định tiến lên và giữ nó lại. Nghĩ đến hiện tại các ngươi cũng đoán được chuyện gì xảy ra, ta sẽ không giấu giếm nữa. Ta đến đây là vì ác mộng. Nếu các ngươi thành thật nói cho ta biết người điều khiển ác mộng kia đang ở đâu, ta có thể suy xét việc bỏ qua cho các ngươi. Cha xứ và nữ nhân nhìn cái đầu của lệ quỷ hư hư thực thực bị giam giữ trước mặt mình biến mất không thấy. Cảm giác ngày càng căng thẳng, họ cũng không biết người ngự quỷ đằng sau màn này muốn làm gì với những con quỷ này. Chẳng lẽ là muốn ăn nó? Nhưng lời nói của hắn sau đó càng làm cho hai người kinh hoàng. Ác mộng đã bị người điều khiển rồi. Hơn nữa còn là một người phụ nữ. Đùa gì thế? Đó dù sao cũng là một con quỷ nổi tiếng trên bảng xếp hạng lệ quỷ toàn cầu. Độ khủng khiếp không cần bàn cãi. Và năng lực linh dị của nó là vô cùng vô giải. Trong mơ giết người, nếu không có linh dị tương ứng để đối kháng, bất kể bao nhiêu người ngự quỷ đến cũng giống như đưa đồ ăn tới. Vậy mà giờ đây lại biết rằng một con quỷ khủng khiếp như thế có thể bị điều khiển, làm sao mà không kinh hãi. Như từ miệng của người ngự quỷ cấp cao này, tin tức này phần lớn là không giả. Duy chỉ có điều không ổn là theo giọng điệu của người này, người điều khiển con quỷ ác mộng dường như thuộc về nhóm của họ. Chết tiệt, chuyện lớn như vậy mà không ai thông báo trước cho hắn. Bọn khốn kia rốt cuộc có coi hắn là cùng một bọn không? Hiểu lầm, thưa ngài, tất cả đều là hiểu lầm. Ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nếu ngài có yêu cầu, ta có thể trở về xác nhận với những người kia. Nhưng hiện tại, ta thực sự không biết gì. Nghe vậy, Tô Viễn nhíu mày. Tên này nhìn không giống như đang nói dối. Chẳng lẽ hắn thực sự không rõ tình hình? Nếu quả thật biết tin tức, dựa theo tính cách của người ngự quỷ, phần lớn sẽ không nguyện hy sinh vì người khác. Vậy thì vấn đề ở đâu? Đột nhiên, Tô Viễn chợt nghĩ ra. Có lẽ, vấn đề thật sự nằm ở chính bản thân mình. Theo diễn biến của kịch bản gốc, Dương Gian tiếp xúc với truyền giáo sĩ lần đầu tiên là khi ở Đại Xương thành phố. Và lúc đó, sự kiện quỷ chết đói vừa mới giải quyết. Lần sau đó là sau khi xử lý sự kiện quỷ hồ. Hắn cũng tiếp nhận được Dương Hiếu di sản, con quỷ ác khuyển, nhờ vậy mà mới tiếp xúc với những người này và chiếm được ưu thế. Có lẽ vấn đề xuất hiện ở chỗ này, ở khoảng thời gian chênh lệch. Trong khoảng thời gian này, lệ quỷ vẫn chưa thực sự bị điều khiển, vậy là mình bận rộn không công rồi. Nghĩ đến đây, trên mặt Tô Viễn không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Không, có lẽ cũng không hoàn toàn là vô ích, ít nhất là có thu hoạch. Nghĩ đến việc có được cơ hội đánh dấu từ những người ngự quỷ trước đây, trong lòng Tô Viễn có chút an ủi. Trong thế giới lạnh lùng và vô tình này, quả nhiên chỉ có đánh dấu mới có thể khiến người ta cảm thấy chút ấm áp. Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không cần lãng phí thời gian. Thân phận của ta các ngươi không cần biết, coi như đã biết cũng không thay đổi được gì. Tô Viễn nói những lời này, Sở Nhân Mỹ lại trực tiếp hướng về hai người kia đi đến, cũng không định lưu lại bất cứ tay cầm nào. Mục đích của ta tới nơi này rất đơn giản, tìm tới ác mộng, đồng thời giải quyết hết một chút chướng mắt ra hỏa. Sau khi tỉnh dậy khiến người ta ngột ngạt, nếu ác mộng hiện tại không có người điều khiển, vậy các người cũng không có giá trị tồn tại. Thốt ra lời này, hai người lập tức đổ mồ hôi lạnh. Hiển nhiên là đối phương không hài lòng với đáp án. Đã động sát cơ, chờ đã, chờ một chút, trước đừng động thủ. Các hạ, có có chuyện gì thì hảo hảo nói. Tục ngữ nói tốt, hòa khí sinh tài, dĩ hòa vi quý. Ngài không phải muốn tìm truyền giáo sĩ sao? Ta biết hắn ở đâu. Ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn. Chỉ cần ngươi có thể bỏ qua ta. Ta còn có thể nói cho ngươi một cái thiên đại bí mật. Chúng ta hẳn là ngồi xuống nói chuyện. Có lẽ chuyện này chỉ là một trận hiểu lầm. Chúng ta nên hòa bình giải quyết hiểu lầm này. Chứ không phải như bây giờ. Ngươi nói xem. Hắn cố nặn ra vẻ tươi cười. Ý đồ dùng đàm phán để giải quyết. Hắn tin tưởng rằng kế hoạch của mình sẽ làm Tô Viễn động tâm. Không cần. Bí mật gì thì chờ ta giết ngươi rồi tự nhiên cũng sẽ biết. Tô Viễn cười lạnh, không có hứng thú với cái bí mật của cha xứ. Chân chính bí mật là sẽ không để cho người khác biết, bởi vì chỉ có người chết mới giữ được bí mật. Không, ở thế giới thân bí khôi phục, ngay cả người chết cũng chưa chắc giữ được bí mật, bởi vì để người chết mở miệng nói chuyện, đối với một số người, ngự quỷ hoặc người có linh dị đặc thù mà nói, cũng không phải việc khó, dường như cảm nhận được tình hình đang tiến đến không thể vấn hồi, sắc mặt cha xứ lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nếu ngươi giết ta, những người đằng sau ta sẽ tuyệt đối không từ bỏ ý đồ, nói như thể nếu ta bỏ qua ngươi, ngươi liền sẽ từ bỏ ý đồ vậy. Tô Viễn cười lạnh nói, cổ nhân có một câu là diệt cỏ tận gốc, ngay từ đầu tính toán đối với ngươi ra tay, ta đã không nghĩ đến việc dừng tay. Nếu ngươi nguyện ý bỏ qua ta, ta có thể lật danh nghĩa hoàng, đế mà thê, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho các hạ nữa. Thủ đoạn chiến tranh không giải quyết được vấn đề gì, chỉ làm tổn thương đôi bên, ta có thể làm ra thỏa hiệp lớn nhất, thậm chí có thể đáp ứng điều kiện của các hạ, chỉ cần ngài hạ thủ lưu tình. Ngài hẳn biết bối cảnh của ta không đơn giản. Cha xứ nỗ lực tiến hành thương lượng cuối cùng, vì hắn biết, một, khi giao tranh, mình tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội chiến thắng. Dù có người phụ nữ này cũng vậy. Hai bên vốn không cùng đẳng cấp, giống như một đứa trẻ mẫu giáo đối đầu với một người lớn cầm vũ khí. Tuyệt đối là chênh lệch không thể đền bù. Chờ một chút, vị thần bí tiên sinh này, ta và Constantine không phải cùng một bọn, chỉ đơn giản là giao dịch với hắn thôi. Ta cũng không thuộc về tổ chức của hắn. Không biết ngài có thể giơ cao đánh khẽ, thả ta một lần không? Người phụ nữ vừa nói, vừa giả vờ điềm đạm đáng yêu, cố gắng thể hiện tư thái yêu mỹ, ý đồ kích thích lên lòng thương hại của Tô Viễn. Đáng tiếc là Tô Viễn là người không có tình cảm, huống hồ người phụ nữ này cũng không phải loại hắn thích. Với hắn mà nói, sức hấp dẫn của người ngự quỷ ngoại quốc này còn không bằng lệ quỷ trong cơ thể nàng. Tô Viễn không trả lời, nhưng lệ quỷ đã hành động và cho ra câu trả lời. Một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, lệ quỷ vú sừng bước lại lần nữa hành động. Cha xứ và người phụ nữ có thể thấy rất rõ, giờ phút này, gương mặt đáng sợ gây còm của lệ quỷ trước mắt, họ có chút co giật, dường như hình thành một nụ cười quỷ dị, lại giống như một dấu hiệu đáng sợ không thể hiểu được. Thấy nụ cười quỷ dị này, con người cha xứ co rụt lại, tóc gáy dựng đứng vì kinh hãi, chết tiệt, nhận thấy khó thoát khỏi kiếp nạn. Cha xứ nghiến răng, liều lĩnh, muốn phản công. Giờ phút này, phía sau hắn có một cái quỷ dị hình dáng bắt đầu hiện ra, đồng thời từng giọt máu tươi từ đó nhỏ xuống. Như thể có gì đó bên trong cơ thể hắn đang khôi phục. Đó cũng là một con lệ quỷ. Một con lệ quỷ như hình xăm bị vẽ trên lưng. Giờ phút này, con quỷ thức tỉnh khi cha xứ liều mạng. Mặc dù quỷ này yếu hơn so với một con khác mà hắn điều khiển, nhưng khi đối mặt nguy cơ, hắn cũng điên cuồng lên. Dù đối kháng không hiệu quả, nhưng cũng không muốn khoanh tay chịu chết. nhưng đối mặt với người ngự quỷ trước khi chết phản công. Lệ quỷ lại mỉm cười, đúng vậy, đích thực đang mỉm cười. Tấm mặt đáng sợ gây còm đối mặt hai người mỉm cười. Sau đó, há miệng, rồi phát ra tiếng cười. Tiếng cười này khiến người ta sợ hãi, là thứ âm thanh mà con người không thể phát ra, hết sức đặc thù, cũng 10 phần quỷ dị. Bởi giờ đây, không phải người đang cười, mà là lệ quỷ đang cười. Đây là tiếng cười của quỷ, tiếng cười quanh quấn, ngay lập tức đánh vào đầu óc của tất cả mọi người, khiến họ không thể kiểm soát muốn bật cười. Tiếng cười này như một lời nguyền với sức lan truyền mạnh mẽ. Cho dù họ cố gắng kiềm chế, khóe miệng vẫn không thể kiểm soát mà cong lên. Đáng chết, cha xứ định tiến lên đối đầu với lệ quỷ, sắc mặt liền biến đổi. Hắn vô thức che tai để tránh tiếng cười ăn mòn của lệ quỷ. Nhưng che tai là vô dụng, vì đây là thuộc tính của lệ quỷ. Hơn nữa còn có một vấn đề chí mạng khác. Hiện giờ họ đang ở trong phòng hầm, không gian toàn bộ tầng hầm cũng không lớn. Vì vậy, một màn kinh khủng xuất hiện. Tiếng cười lan rộng, rồi nhanh chóng vọng lại từ đằng xa. Tiếng cười quỷ dị và âm vọng khuếch tán khiến linh dị khủng bố trực tiếp tăng lên, tạo ra âm vọng quay lại. Trong phòng kín, đây thực sự là khủng bố vô giải. Cũng chính vì thế, trước đó Tô Viễn đã chọn đem tiếng khóc và khuôn mặt tươi cười của lệ quỷ vào tâm tay. Cách chương.